cạnh chiếc ghế, nhẹ giọng nói, rắc rắc, ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng vừa thốt ra lời nói kia. Lại nhìn Liệt Nông đã áp sát chụp được cổ tay Cung Khi. Tiếp theo dùng sức vặn một cái, trực tiếp vặn chặt khớp bả vai, tiếp theo lại tung một cước đá thẳng vào đầu gối hắn. Mạnh mẽ đánh Cung Khi ngã nhào xuống đất, chế phục, đầu lĩnh bị bắt, điều này đối với không đến 1.000 thành viên vệ đội thánh vực trước mắt này mà nói. Không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn vào khí thế. Qua mấy lần liên tục lui về phía sau đồng thời, cuối cùng hoảng sợ xoay người bỏ chạy theo đường cũ, chật vật không chịu nói, rất khó tưởng tượng đây đường đường là đội quân siêu cấp A vệ đội thánh vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện giờ dường như đã biến thành con rối quyền lực của Hắc Trạch Xâm. Khí tiết hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một đám quân ô hợp không có thực lực chắc tuyệt. Đối mặt với vệ đội thánh vực chật vật không chịu nổi, liều mạng chạy trốn, Tiêu Hoàng khẽ nâng lên cánh tay, không có hạ lệnh truy kích, đối với Tiêu Hoàng mà nói, hiện tại còn chưa tới lúc toàn diện sống mái với nhau. Đồng thời điểm này, thành viên Thích Khách Minh đã có tố chất huấn luyện, ở trong đống thi thể lôi ra thành viên vệ đội thánh vực may mắn còn sống. Không dưới 100 người, Tiêu Hoàng thấy thế cũng không hề quan tâm, vẻ mặt bình thản chậm rãi đi tới trước mặt Cung Khi. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn Cung Khi bị ấn trên mặt đất vẫn còn lộ bộ mặt dữ tợn. Tiêu Hoàng, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại rốt cuộc phạm tội gì? Hắc Trạch Xâm đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung Khi khóe miệng đầy vết máu, nói gằn từng chữ, trong ánh mắt có nghiêm trọng, còn có chứa một chút vẻ hoảng sợ. Về phần người Phạm Cương Tinh ở cách xa xa, đương nhiên có thể nghe được lời nói của Cung Khi, trong lòng không khỏi vô cùng rét lạnh, ba chữ Hắc Trạch Xâm này ở tận đáy lòng bọn họ rốt cuộc ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Là rất ngoan độc không thể xâm phạm, gần như ngay khoảnh khắc Cung Khi nói ra lời này, Tiêu Hoàng đã giơ lên chân phải, trực tiếp dẫm lên đầu Cung Khi, đồng thời chậm rãi di di trên mặt đất, con chó Hắc Trạch Xâm kia, người tưởng lấy hắn ra có thể hù ta sao, có ích ta, ngay lúc Tiêu Hoàng nói ra lời này, trong nháy mắt đùi phải chậm rãi giơ cao. Sau đó dùng lực đạp xuống dưới, đạp thẳng ngay sọ não Cung Khi, trong chớp mắt, Cung Khi chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, trong óc vang lên, ông, tuy rằng thân là cấp bậc đại ngự sư, có thể chống cự, nhưng một cước này đạp thẳng xuống, cũng đủ khiến hắn quay mòng mòng, đối với người như ngươi cũng giống như con chó của Hắc Trạch Xâm. Không rõ phải trái, chỉ biết quỳ sụp trước mặt kẻ quyền quý vẫy vẫy đuôi. Không hề có cốt khí, còn có giá trị gì để sống, Tiêu Hoàng nói xong lại giơ chân lên cao dùng sức đạp xuống đầu Cung Khi. Những người khác nhìn thấy da đầu run lên từng hồi, trong lòng lại một trận rét run, bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Hoàng làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, đối mặt với cường thế của Hắc Trạch Xâm, hắn không có mảy may yếu thế, hoặc làm ra vẻ ngụy trang, mà chỉ trực tiếp đối nghịch, gần như chính là muốn ở trước mắt mọi người, công nhiên ngược đãi hành hạ Cung Khi. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không có nói gì thêm nữa, ánh mắt vô cùng bình thản, cứ như vậy một cước tiếp theo một cước hung hãng đạp xuống đầu Cung Khi. Một cước so với một cước càng mạnh hơn, làm cho người ta có cảm giác giống như đang đạp một con kiến, hình ảnh như vậy, thành viên vệ đội thánh vực may mắn còn sống trông thấy lại hết hồn. Thủ đoạn hành hạ đến chết như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người ta có một loại cảm giác tàn khốc mà lại có chứa miệt thị. Thành viên vệ đội thánh vực trước đó trên mặt còn tỏ vẻ khó chịu, thậm chí là bộ mặt hung ác, giờ phút này đã biến thành hoàng sợ, ngay cả Cung Khi đều dám đối đãi như thế, đám người bọn họ Tiêu Hoàng này sẽ có gì cố kỵ sao? Đương nhiên, Tiêu Hoàng giết Cung Khi, nếu vứt bỏ toàn bộ nhân tố Hắc Trạch Xâm, cũng là có đạo lý của mình. Vệ đội thánh vực là bảo hộ người của thánh đàn, có thể nói là hộ vệ, là công bộc, thế mà những người này lại quay đầu đánh đập người Phạm Cương Tinh. Không thể nghi ngờ chính là phản bội, chính là trắng trợn khinh nhờn và xâm lược đối với thánh đàn. Không bằng heo chó có chết cũng đáng tội, chỉ là trước đó không có người nào dám đứng ra mà thôi. Đa số mọi người đều vẫn duy trì thái độ chuyện không liên quan tới mình. Tuy nhiên, lúc này có Tiêu Hoàng đứng ra, ước chừng đạp xuống 10 cái, chỉ thấy đầu của Cung Khi đã biến hình, thất khiếu đổ máu. Hai mắt trợn trừng, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, không hề còn có sinh cơ, rõ ràng bị Tiêu Hoàng đạp chết. Chương 674, quyết liệt hạ sát thủ. 3. Trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Tôn Cốc trở nên lặng ngắt như tờ, cả viên Phạm Cương Tinh trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ thánh đàn dường như cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Rõ ràng với phương thức hành hạ đội trưởng vệ đội thánh vực đến chết này, cách thực hiện như vậy ngay cả đệ tử cấp cao cũng không dám làm. Thậm chí người Phạm Cương Tinh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Hoàng làm Cung Khi tự tiện chỉ huy thành viên vệ đội thánh vực xâm nhập Phạm Cương Tinh, ý đồ sát hại người Phạm Cương Tinh, bởi vậy Tiêu Hoàng ta với tội danh phản bội thánh đàn phán xử tử hình Cung Khi. Các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản như trước, nhìn ngay đám người Phạm Cương Tinh ở xa xa lên tiếng hỏi. Những người Phạm Cương Tinh này lập tức nơm nớp lo sợ, nhìn sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng. Đơn thuần nói từ góc độ ngoan độc tàn nhẫn, Tiêu Hoàng so với Hắc Trạch Sâm dường như chỉ có hơn chứ không kém. Những người Phạm Cương Tinh này chỉ tạm dừng chốc lát, tiếp theo liền mặt lộ vẻ hoảng sợ lắc lắc đầu thật mạnh. Tốt lắm, hiện tại tiếp tục lễ bái lĩnh lương, ai dám cản trở giết chết. Tiêu Hoàng lên tiếng nói, lão đại, những thành viên vệ đội thánh vực này nên làm gì bây giờ? Tên mập trắng đạp một gã thành viên vệ đội thánh vực. Lên tiếng hỏi, bọn chúng không phải thích làm chó sao? Tốt, vậy cứ cho bọn chúng làm là được. Toàn bộ lột lấy chiến văn trên người chúng, cho mang vòng thuốc nổ trên cổ chúng, sau đó lại dùng dây thừng cột sâu lại ở trước cửa Vạn Tôn Cốc. Tạm thời cho làm chó giữ cửa Vạn Tôn Cốc đi, nếu ai đứng lên, trực tiếp giết chết. Tiêu Hoàng thần sắc lạnh nhạt nói, mà lời nói này, rốt cuộc có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết, hoàn toàn vi phạm cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, công nhiên trắng trợn sỉ nhục thành viên vệ đội thánh vực. Hiểu rồi, tên mập trắng đáp lại một tiếng, liền từ bên hông binh sĩ thợ săn bên cạnh, lấy ra một cái vòng thuốc nổ, tự tay chồng vào cổ gã thành viên vệ đội thánh vực bị đạp dưới chân. Sau đó còn xỏ xuyên một sợi dây thừng, những người khác đều làm theo như thế, mà những vòng cổ này vốn chỉ dùng để bắt giữ tù binh. Hiện tại đã trở thành vòng chó, đồng dạng nếu những thành viên vệ đội thánh vực này dám cả gan loạn động, mà vằn kích nổ ở ngay trong tay binh sĩ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Tiếp theo sau, nhìn thấy người Phạm Cương Tinh tiếp tục như trước lễ bái trước chiếc. Tiêu Hoàng không hề để ý tới nhiều, ánh mắt bình thản như trước rảo bước mang theo Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn dọc theo. Đại lộ rời khỏi Vạn Tôn Cốc, cụ thể đi đến địa phương nào, không ai biết, Hắc Trạch Sâm ở cổ bảo của mình, nhìn thấy hình ảnh trên Phạm Cương Tinh toàn bộ biến mất. Trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, vô cùng phẫn nộ hai mắt trợn trừng, ánh mắt cũng đã toát ra vẻ nghiêm trọng. Nếu một giờ trước, Tiêu Hoàng đối với Hắc Trạch Sâm là uy hiếp, như vậy hiện tại, Hắc Trạch Sâm đã có thể cảm nhận được lúc này này không còn là uy hiếp, mà là mối họa tâm phúc thật lớn, bởi vì Hắc Trạch Sâm có thể cảm nhận được, hiện giờ thực lực của Tiêu Hoàng tuy rằng vẫn còn có chút chênh lệch với vệ đội thánh vực, nhưng nếu thật sự liều mạng đấu với nhau, cũng tuyệt đối là kết cục đồng quy vu tận. Nếu vệ đội thánh vực toàn quân bị diệt, điều đó không thể nghi ngờ Hắc Trạch Sâm sẽ mất đi một quân cờ hữu dụng nhất của mình ở thánh đàn, trở nên không có gì khác nhau quá lớn so với một đệ tử cấp cao bình thường. Tuy rằng vô cùng hận ý với Tiêu Hoàng, tuy rằng hận không thể chém tên Tiêu Hoàng chết tiệt kia ngàn vạn đao, nhưng Tiêu Hoàng lúc này đã không còn là tiểu nhân vật tùy ý Hắc Trạch Sâm muốn bóp muốn nặn thế. Nào cũng được, giờ này, không thể phủ nhận nếu Hắc Trạch Sâm còn muốn động tới Tiêu Hoàng, phải suy nghĩ cẩn thận lựa chọn giữa lợi và hại, không nói khoa trương chút nào. Cho tới bây giờ, Hắc Trạch Sâm còn có phần không thể tin được, nhân vật như con kiến trước kia, lại chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại trưởng thành đến mức này. Rất có tư thế áp chế Hắc Trạch Sâm, lúc này, Hắc Trạch Sâm dường như cũng hoàn toàn hiểu được vấn đề. Chính là Hắc Trạch Sâm có thể làm mất quyền lực của Azila. Như vậy gia đô liên hợp thể cũng đồng dạng có thể làm mất đi quyền lực của thánh đàn. Có ý nghĩ như vậy, làm cho Hắc Trạch Sâm hoàn toàn ý thức được thể lực ở ngoài thánh đàn. Rốt cuộc trọng yếu biết bao, phải tiến hành khuếch trương thể lực của thánh đàn. Đây là kế hoạch vô cùng cấp bách của Hắc Trạch Sâm, mà quân cờ đầu tiên của hắn chính là Vận Trung, cho Vận Trung sáp nhập vào Gia Đô Đế Quốc, thống lĩnh binh quyền, mặc dù Vận Trung chưa từng chân chính tham gia cái gì chiến tranh đúng nghĩa, cũng không có mảy may kinh nghiệm chỉ huy quân đội, nhưng điều này đối với Hắc Trạch Sâm không trọng yếu, Hắc Trạch Sâm cần chính là sức chiến đấu khổng lồ, đủ để chống lại áp chế của Tiêu Hoàng. Không thể phủ nhận, thời điểm này Hắc Trạch Sâm đã không thể không xem Tiêu Hoàng là một cường địch ngay mặt đối phó. Đây tuyệt đối là một loại chuyển biến trong lòng. Đồng dạng Hắc Trạch Sâm cũng không thể không phát ra thừa nhận từ nội tâm. Tên tiểu tử Tiêu Hoàng trước kia, thủ đoạn luôn luôn cường thế so ra không thể yếu hơn mình. Thậm chí Hắc Trạch Sâm còn có một loại cảm giác, dường như Tiêu Hoàng thật sự cố ý noi theo, học tập thủ đoạn của bản thân mình, sau đó ra dĩ phát dương quang đại, giống như một con trùng hút máu, không chỉ hấp thu gì đó của người bên cạnh, đồng dạng cũng hấp thu những gì hữu dụng của đối thủ. Người như vậy, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào không cần nói cũng biết. Ngay thời điểm Hắc Trạch Sâm đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, Tiêu Hoàng đã vào Phạm Cương Tinh, đã đi tới vị trí cách rất xa Vạn Tôn Cốc, nơi đi qua, người Phạm Cương Tinh đều có thể cảm nhận được một uy áp lạnh như băng khiếp người, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, khí thế như vậy dường như trước kia chỉ có ở trên người Hắc Trạch Sâm mới có thể cảm nhận được. Trên cơ bản nơi Tiêu Hoàng đi qua người Phạm Cương Tinh nhìn thấy, đều ao ao quỳ sụp xuống tại đương trường, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn, ngẫu nhiên gặp phải một hai người không thành thật, Tiêu Hoàng không có lên tiếng nói gì, chỉ có thành viên Thích Khách Minh trực tiếp tiến lên. Với tội đại bất kính hành hung một trận, đánh cho đến khi nào dễ bảo, quỳ xuống mới thôi, vẫn là câu nói kia. Tiêu Hoàng biết rằng Phạm Cương Tinh có đa số người tràn ngập phẫn hận đối với mình. Nhưng Tiêu Hoàng không cần, Tiêu Hoàng cần chính là khuất phục. Ước chừng sau một giờ đi đường, trong đó một lần đi qua khe nứt không gian, Tiêu Hoàng mang theo thành viên Thích Khách Minh xuất hiện ở trước cửa tổng bộ Phạm Cương Tinh. Nơi này là một tòa nhà cao 3 tầng, chỉ có điều phải rộng lớn sang trọng hơn không ít so với tiếp đãi các. Ở đối diện tổng bộ là quảng trường trung tâm. Có thể nói là nơi ô nhục của Tiêu Hoàng, gần như ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới tới nơi đây, thành viên Thích Khách Minh có tố chất huấn luyện, cầm trong tay ma văn nỏ trực tiếp bao vây quanh tổng bộ Phạm Cương Tinh. Kín mít con kiến cũng khó thoát, giờ phút này Đông Lộc tự nhiên có thể nhìn thấy, Tiêu Hoàng dẫn theo thủ hạ bao vây quanh tổng bộ, trên mặt hắn toát ra vô cùng nghiêm trọng và sợ hãi. Hắn không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, mà trọng yếu hơn là hiện giờ Tiêu Hoàng đang từng bước một hoàn toàn khống chế Phạm Cương Tinh, mà hắn thì đã mất đi toàn bộ quyền lực, kể từ đó, Đông Lộc hắn gặp phải hậu quả là gì, hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, trên trán phủ kín mồ hôi, hai chân không kìm được lại bắt đầu run run. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng mang theo đoàn tinh anh thợ săn đang chậm rãi bước vào. Ngay sau đó, ở bên trong tổng bộ Phạm Cương Tinh liền truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của thủ hạ Tâm Phúc và trợ thủ của Đông Lộc. Theo tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, người Phạm Cương Tinh ở gần quảng trường trung tâm chỉ liếc mắt một cái, phát hiện là người của Tiêu Hoàng, liền vội vàng né tránh sợ chuyện này liên lụy đến mình. Trong ánh mắt đầy vẻ bất an và hoảng sợ, mặc dù có người lòng mang nặng hiếu kỳ, cũng lần ra rất xa, lén lút nơm nớp lo sợ nhìn lại, giống như một số tiểu tặc. Rất nhanh chỉ trôi qua một phút đồng hồ, tất cả tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, khôi phục tĩnh mịch, ngay sau đó, chỉ nhìn thấy đoàn tinh anh thợ săn đem ra từng thi thể từ tổng bộ Phạm Cương Tinh. Rõ ràng giữa ban ngày, tập kích tổng bộ Phạm Cương Tinh, công khai trắng trợn giết chết toàn bộ thủ hạ của Đông Lộc. Điều này dường như từ khi thành lập thánh đàn tới nay, còn không có người nào dám làm như thế, những người này toàn bộ đều là tay sai của Đông Lộc, là tay sai của Hắc Trạch Sâm, ngốc nghếch chấp hành Tuyên Dương Tiêu Hoàng làm ma đầu, bọn họ dựa vào quyền ăn nói của Đông Lộc. Nghe nhìn lẫn lộn, chi hưu nói ngựa, chỉ biết một mặt a dua lấy lòng, che đậy sự thực, kết quả lại phải vứt bỏ lương tri của mình. Bên trong tổng bộ tổng cộng 22 người, toàn bộ đều bị loạn đao phân thây, từng tên máu chảy đầm đìa, sau đó, cứ chính đại quang minh như vậy ném ra ngoài sân tổng bộ. Giống như một đống rác rưởi, Đông Lộc ở trong văn phòng của mình, đương nhiên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thủ hạ Tâm Phúc. Cả người hắn lạnh run, bên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi cũng là sợ hãi. Đối với kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Đông Lộc không dám nghĩ tới, ầm ầm, đúng lúc này, cánh cửa của ban công Đông Lộc đột bị phá vỡ, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền xuất hiện ở ngoài cửa, thần sắc vô cùng bình thản, chỉ là bên trong ánh mắt kia lóng lánh vô tận rét lạnh. Mà ở phía sau Tiêu Hoàng là Liệt Nông và Tác Phổ. Trên góc áo đầy vết máu giống như vẩy mực đỏ, nhìn thấy mà ghê người. Tiêu Hoàng, mà đầu ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là địa phương nào sao? Ta hiện tại với thân phận Tổng quản Phạm Cương Tinh. Mệnh lệnh ngươi rời khỏi nơi này, Đông Lộc nơm nớp lo sợ nói, nhưng theo bản năng đứng dậy trước bàn giấy, rồi không tìm được thối lui về phía sau. Ma đầu, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tự xét lương tâm mình đi, không cần làm ra một bộ dáng đạo mạo. Vẫn là câu nói kia, ta là ma, ngươi cũng là ma, bất đồng chính là ta nói rõ cho mọi người biết, Tiêu Hoàng ta chính là ma. Nói xong, Tiêu Hoàng điểm ra một lóng tay, một thanh băng nhận từ trong tay Tiêu Hoàng hình thành, chĩa vào dưới hàm Đông Lộc. Đông Lộc tựa sát góc tường, nhìn hai tròng mắt lạnh như băng và bất khuất của Tiêu Hoàng, tim đập bắt đầu không ngừng gia tốc, sau lưng lạnh buốt, trên cái trán mồ hôi tuôn ra rơi xuống. Cách cách, Đông Lộc biết rất rõ thái độ làm người của Tiêu Hoàng, chính vì biết rõ hắn mới sợ hãi. Chương 675, chiếm lấy Phạm Cương Tinh. Tiêu Hoàng, ngươi phải nghĩ kỹ, giết ta ngươi cũng không có kết cục tốt. Đông Lộc run sợ nói, da mặt không ngừng rung lên, ta có kết cục tốt hay không không cần ngươi quan tâm. Tiêu Hoàng nói xong, lưỡi băng trên tay không chút do dự hay chần chờ đi tới một bước, dùng sức chém lên bả vai Đông Lộc. Khoảng khắc, vết thương thật dài từ vai trái xỏ xuyên tới sườn Đông Lộc, máu tươi phun ào ạt. Đông Lộc không kịp phản ứng, Tiêu Hoàng nhấc tay chém tiếp đao thứ hai lên người hắn, một đao này trực tiếp xé tan cái bụng béo phệ của Đông Lộc. Kế đó là đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, giống như muốn một lần phát tiết hết phẫn hận trong lòng. Đến cuối cùng đã không còn là giết chóc nữa, rõ ràng là phanh thây mà. Thẳng đến khi băm nát thi thể Đông Lộc thành mảnh nhỏ, Đông Lộc đã chết đến không thể chết hơn nữa, Tiêu Hoàng mới ngừng chặt chém, áo dài màu trắng đã dính đầy máu tươi. Kỳ thật Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể một đao lấy mạng Đông Lộc, nhưng vì cái gì không làm thế? Nhìn Đông Lộc thành một đống bầy nhầy, Tiêu Hoàng thoáng trở nên dữ tợn mới hơi thu lại một chút, sau đó ném ma văn quyền hạn tổng quản của Đông Lộc vào túi mình, kéo lưỡi băng đẫm máu bỏ đi. Người ở quảng trường trung tâm nhìn Tiêu Hoàng toàn thân đẫm máu đi ra, trong lòng run lên, bọn họ tự hiểu được Tiêu Hoàng đã làm gì với Đông Lộc, đó là hành hạ đến chết, hoặc là làm một lần chém hết cả nhà ở tổng bộ Phạm Cương Tinh. RUENCUATUINET, cách làm đó hung tàn cỡ nào, không chút kiêng nể gì, không cần nói thêm nữa, đó cũng như tấm gương của họ, người chống cự, giết không tha, đây là một lần trấn nhiếp tâm lý đối với người Phạm Cương Tinh, hoặc là cảnh cáo, làm trái Hắc Trạch Sâm là chết, làm trái Tiêu Hoàng sẽ là chết thảm. Nhìn Tiêu Hoàng nhìn sang bên này, mấy ngàn người Phạm Cương Tinh đồng loạt quỳ xuống, không khỏi phát run. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới họ, quay đầu dẫn thích khách minh và đoàn tinh anh thợ săn rời đi. Lần này, phương hướng của Tiêu Hoàng là nhân sự các, tuy rằng Triệu Quần không biết tin tức Đông Lộc chết thảm, nhưng cùng cảm nhận được không khí Phạm Cương Tinh có chút không đúng. Dựa theo lẽ thường, lúc này hẳn là Triệu Quần đã sớm chạy trối chết rồi. Nhưng mà chạy đi đâu? Hiện giờ phần lớn địa khu Phạm Cương Tinh đều nằm dưới khống chế của Tiêu Hoàng. Khe nứt không gian đi Vĩnh Ngạn Tinh đã bị đóng tạm thời. Dù cho Triệu Quần có thực lực tiến vào Vĩnh Ngạn Tinh, vậy thì có ích gì? Vĩnh Ngạn Tinh cũng là địa bàn của Tiêu Hoàng, tất cả tàu thuyền ra vào Vĩnh Ngạn Tinh đi hành tinh khác cũng bị Tiêu Hoàng nắm giữ. Quan trọng hơn, trước kia còn có chút tiểu đệ, nhưng bây giờ sợ bị liên lụy, đồng loạt giữ khoảng cách với hắn, càng không có ai mật báo với hắn biết hướng đi cụ thể của Tiêu Hoàng. Thậm chí lúc này Triệu Quần còn muốn báo lên Di Đá Tinh, hy vọng có thể được bảo vệ, nhưng lại bị Di Đá Tinh cự tuyệt vô tình, hơn nữa còn không cho lý do. Nếu muốn tìm một lý do, đó là Triệu Quần đã mất đi giá trị, Đông Lộc cùng vậy, mất đi quyền lực tổng quản Phạm Cương Tinh, đã không khác gì rác rưởi đối với Hắc Trạch Sâm. Về phần Tần Nhược Bạch, thì là nước ra không cứu được lửa gần. Lúc này, Hắc Trạch Sâm lạnh băng vô tính thể hiện rõ ràng ở trên người Triệu Quần. Ầm ầm, Triệu Quần đang dùng ma văn thông tin không ngừng hy vọng có thể tìm được viện trợ. Cửa đại sảnh nhân sự các trực tiếp bị Tiêu Hoàng dùng tay đấm bay. Nháy mắt nhân sự các hơi u ám trở nên sáng ngời. Nhìn bóng người Tiêu Hoàng chậm chậm tới gần, trong bình thản phát tán ra lạnh băng, Triệu Quần đã cùng đường liền cứng nhắc ở chỗ ngồi, vết máu loang lổ trên quần áo, khỏi cần nói đại biểu cái gì, đã có người chết trên tay Tiêu Hoàng, hơn nữa có thể khiến Tiêu Hoàng tự ra tay, không phải là hạng người thường được. Đông Lộc tổng quản, vì làm lụng vất vả quá độ, vừa bất hạnh qua đời, ở đây, Tiêu Hoàng ta tiếc thương sâu sắc, còn Triệu Quần ngươi, là bạn tốt của Đông Lộc, có phải rất bi thương hay không? Là cực kỳ bi thương, cuối cùng bi thương quá độ mà chết. Tiêu Hoàng nói xong, chậm chậm rút ra tập tố chiến đao. Triệu Quần lúc này tự nhiên hiểu được Tiêu Hoàng nói có ý gì. Tiêu Hoàng đã giúp hắn lấy cái cớ sẵn rồi. Bùm, Tiêu Hoàng vừa rút tập tố chiến đao ra, Triệu Quần trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoàng, hoảng sợ cầu xin, "Tiêu đại nhân, không, là Tiêu tôn giả, xin ngài tha mạng, trước đó chỉ đổ thừa tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tới ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta một mạng, sau này ta cam nguyện đối đầu với Tần Nhược Bạch và Hắc Trạch Sâm. Xin theo hầu hạ ngài." Không nói quá, chuyện đến lúc này Triệu Quần đã cùng đường chỉ còn một cách này để giữ được cái mạng nhỏ. Cho tới bây giờ, Triệu Quần thật khó tưởng tượng nổi, tên nhãi con khi mới vào thánh đàn, bây giờ đã biến thành bộ dạng này, quả thật là ác ma mà. Nói như vậy, ngươi cam nguyện làm con chó của ta? Tiêu Hoàng cười khẽ, vuốt đầu Triệu Quần hỏi nhỏ, phải, chỉ cần ngài không giết ta, tha cho ta đi. Triệu Quần vội vàng gật đầu, trán toát mồ hôi lạnh, phập, Triệu Quần mới nói thế, tập tố chiến đao trong tay Tiêu Hoàng đã chọc thẳng vào cổ họng hắn. Sắc mặt Triệu Quần vốn cho rằng có thể giữ được cái mạng mà thả lỏng chợt cứng lại. Mắt trợn to, mất mạng ngay, thật có lỗi, Tiêu Hoàng ta chỉ cần huynh đệ, không cần chó theo đuôi. Tiêu Hoàng nói xong, một chân đạp lên ngực Triệu Quần, rút tập tố chiến đao ra. Tiếp theo Tiêu Hoàng dùng khăn tay trắng lau tập tố chiến đao. Gỡ lấy ma văn quyền hạn của Triệu Quần, dẫn thành viên Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn bỏ đi. Thẳng tới Vạn Thảo Viên, một buổi chiều, Tiêu Hoàng tiến hành một lần, đại quét dọn, Phạm Cương Tinh, 10 người xếp top thành tựu. Ngoại trừ bản thân Tiêu Hoàng ra, 9 người còn lại đều bị xử tử. Phần lớn những người này đều có địa vị cao, hơn nữa là người trong phe phái Hắc Trạch Sâm, Ân Lạc hay Tần Nhược Bạch. Kể từ đó, 10 cái ma văn quyền hạn cao nhất Phạm Cương Tinh đều rơi vào tay Tiêu Hoàng. Những người này ngã xuống, tất cả quyền lực trên Phạm Cương Tinh đã bị Tiêu Hoàng dùng thủ đoạn cực đoan nhất, tàn bạo nhất, tụ tập vào tay mình. Kẻ phản đối Tiêu Hoàng, không có ngoại lệ, giết không tha. Chỉ trong mấy ngày ân án ngủi, có được hậu thuẫn hùng hồn từ tập đoàn thợ săn, Tiêu Hoàng triệt để thu giữ Phạm Cương Tinh, đồng thời nắm giữ 10 ma văn quyền hạn trong tay. Tiêu Hoàng bắt đầu sử dụng quyền hạn này, cho 20.000 binh lính thợ săn có giấy thông hành đi vào Phạm Cương Tinh không hạn chế. Có thể tiếp viện Phạm Cương Tinh bất kỳ lúc nào, hơn nữa còn lợi dụng ma văn quyền hạn của Tổng quản Đông Lộc. Tuyên bố mệnh lệnh trên đài tin tức Phạm Cương Tinh, tất cả ngoại đồ và đệ tử Phạm Cương Tinh, 10 giờ sáng mai tập hợp ở quảng trường trung tâm, không được phép tới trễ vì bất kỳ lý do gì, ký tên không phải Đông Lộc, mà là ghi rõ, thay mặt Tổng quản Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tự phong thay mặt tổng quản, toàn bộ người Phạm Cương Tinh không ai dám phản bác, đồng thời ngoại đồ và đệ tử chính quy thấy thông báo đỏ. Trong lòng chợt căng thẳng, nhưng không dám có ý nghĩ bậy, Tiêu Hoàng một ngày trực tiếp giết 9 người, sử dụng võ lực đã khống chế 8 chức vị quan trọng. Không cần phải nói có ý nghĩa gì, đến bây giờ, còn ai dám có lòng đấu đá đối nghịch với Tiêu Hoàng nữa. Đến đêm, khi Tiêu Hoàng trở về Vạn Tôn Cốc, nhìn bề ngoài không có gì khác thường, thậm chí người ta cảm thấy như không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng khi Tiêu Hoàng trở về nhà, ma văn thông tin lại rung lên, ban đầu Tiêu Hoàng tưởng là Bác Sơn, nhưng khi lấy ra xem, sắc mặt hơi đổi, một dãy số xa lạ, nhưng khi Tiêu Hoàng định tìm nơi phát ra dãy số, ánh mắt chợt đổi, số này là bên phía hành tinh thủ đô Gia Đô Đế Quốc. nhưng Tiêu Hoàng tự nhận là không có người quen ở thủ đô Gia Đô Đế Quốc. Nếu có chuyện làm ăn muốn bàn, sẽ trực tiếp tìm bác Sơn hay chủ quản khác. Do dự một lát, Tiêu Hoàng liền đội nón đeo kính, bấm nghe, kết quả, sắc mặt Tiêu Hoàng liền khẽ thay đổi, bên trong hình ảnh hiện ra không ai khác, chính là bản thân Khang Du, quốc vương Gia Đô Đế Quốc, người chính là Hồng Lượng ở tập đoàn thợ săn. Vừa tiếp nhận cuộc gọi, Khang Du nhìn Tiêu Hoàng trong màn hình, giọng điệu lạnh nhạt nói, cũng không có bộ dạng tự cao tự đại, chỉ mặc quần áo bình thường. Phải, có chuyện gì? Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều cung kính với Khang Du. Coi như lễ độ nói chuyện, vừa nghe nói chiến văn thủy vực của ngươi đã được Quách Tương Võ trả giá trên trời 120 triệu kim tệ. Lấy đi, chúc mừng tập đoàn thợ săn, làm được một vố mua bán lớn. Khang Du hơi mỉm cười nói, nghe vậy, Tiêu Hoàng liếc ngoài cửa sổ, xịn vũ một chút, sau đó lại nhìn vào Khang Du, quốc vương bệ hạ, đừng vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Không ngờ ông chủ Hồng còn là người thẳng thắn. Vậy được, ta nói dứt khoát, ta hy vọng ngài có thể giúp ta làm ra một cái chiến văn tính năng không kém chiến văn thủy vực. Còn giá cả, bao nhiêu tùy ngài, chỉ hy vọng có thể thương lượng một chút. Khang Du nói thẳng thắn, không pha trò với Tiêu Hoàng nữa. Tiêu Hoàng tự nhiên không ngốc, biết Khang Du coi trọng chiến văn thủy vực. Hơn nữa Tiêu Hoàng cũng biết dựa vào thân phận của Khang Du. Há mồm sư tử ngoạm là không thể, bây giờ Tiêu Hoàng đối địch với Hắc Trạch Sâm đã đến hồi gây cấn. Tiêu Hoàng cũng không hy vọng gây sự không vui với Gia Đô Đế Quốc. Chương 676, có đủ cứng hay không? Trong đầu có một loạt suy nghĩ, Tiêu Hoàng không khỏi mỉm cười nhàn nhạt, nói, ta vừa đáp ứng chế tạo cho bội ra một cái, chỉ lấy 5.000 kim tệ chi phí, nếu quốc vương Khang Du tìm ta cũng không ngoại lệ, tính thêm cả ngài đi, 5.000 kim tệ chi phí, chế tạo cho ngài một cái chiến văn thủy vực, đương nhiên chỉ có thể một cái, ta không thể so với Ân Lạc, có lẽ một tiếng là hắn sẽ chế tạo ra một cái chiến văn hỏa vực. Ta phải mất đến cả ngày, ngươi, ý ngươi vừa nói gì? Chiến văn có thể so sánh với Ân Lạc, là ngươi chế tạo. Khang Du nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, trước đó hắn nghĩ chiến văn này là Hồng Lượng chế tạo, nhưng luôn cảm thấy khó tin, cho nên, khi Tiêu Hoàng tự thừa nhận, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi. Đúng thế, Tiêu Hoàng đáp lại, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Lượng chỉ là ngụy trang phải không? Khang Du thoáng kinh ngạc nói, điều này, có lẽ quốc vương bệ hạ đã hiểu được, không cần Hồng Mỗ nhiều lời, có một số chuyện, Hồng Mỗ thấy không nên chọc thủng thì tốt hơn. Tiêu Hoàng cười khẽ, bình thản nói. Khang Du nghe thế, quan sát Tiêu Hoàng một lúc, ngừng một hồi, cũng mỉm cười khẽ gật đầu, được rồi, ta không hỏi nhiều, về phần chiến văn thủy vực, tính là ta thiếu ngươi một ân tình. Khang Du nói, chiến văn phải vài ngày nữa, đợi hạm vận tải của công ty vận tải liên hành tinh thợ săn đi ngang qua. Ta sẽ chuyển cho quốc vương bệ hạ, chi phí 5.000 kim tệ cứ giao cho nhân viên là được. Tiêu Hoàng nói xong, liền tắt liên lạc, chỉ là vừa tắt xong, Tiêu Hoàng lại thấy ma văn thông tin rung lên, người gọi lần này là Mạn Kiều, quan tổng chỉ huy quân đoàn 15. Cũng là đồ đệ của Liệt Nông, Tiêu Hoàng tiếp xúc với Mạn Kiều không tính là nhiều, nhưng vì quan hệ với Liệt Nông, Mạn Kiều này coi như một nửa người nhà. Mạn Kiều, có chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoàng bình thản lên tiếng hỏi, sư thúc, ngài phải giúp ta. Lúc này, Mạn Kiều thật sự sắc mặt tràn đầy lo lắng, có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt của Mạn Kiều như thế, Tiêu Hoàng thoáng kinh ngạc hỏi, ta vừa nhận được tin tức, Hắc Trạch Sâm đã phát thư hàm cho Bộ Tư lệnh Lục quân Gia Đô Đế Quốc, hy vọng Vận Trung có thể nhậm chức ở quân đội Gia Đô Đế Quốc. Làm cống hiến cho thể liên hợp Gia Đô, hơn nữa muốn bắt đầu làm từ quan tổng chỉ huy quân đoàn 15 Gia Đô Đế Quốc. Mạn Kiều tố khổ với Tiêu Hoàng, cái này rõ ràng là muốn đẩy Mạn Kiều đi ra. Kỳ thật trước đó Mạn Kiều đã tìm Liệt Nông, nhưng Liệt Nông trực tiếp bảo đi tìm Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe thế, cũng không trả lời ngay, mà quay sang bản đồ không gian Gia Đô Đế Quốc, vị trí quân đoàn số 15 quản lý là Vĩnh Ngạn Tinh, Ngự Phu Tinh, thậm chí có Liệp Lăng Tinh mà tàu Phổ Hưu Tư đang thả neo. Cùng phạm vi lớn khu vực xung quanh, bộ đội chiến đấu tổng cộng 50.000 người. Lúc này, không ai hiểu rõ hơn Tiêu Hoàng cách làm của Hắc Trạch Sâm. Nếu để cho Vận Trung ngồi yên cái ghế quân trưởng quân đoàn 15, sẽ có ý nghĩa gì với tập đoàn thợ săn? Quan trọng hơn, Vận Trung có thể dựa vào thân phận đệ tử cao cấp thánh đàn muốn làm gì thì làm. 50.000 người, đúng thế, không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Chỗ chết người, là nó còn nắm giữ yếu hại của tập đoàn thợ săn. Ta đã biết chuyện này, yên tâm, cứ giao cho ta, bây giờ chuyện mà ngươi phải làm là quan hệ tốt với bộ hạ. Xác lập uy tín tuyệt đối trong quân. Tiêu Hoàng không đổi sắc, gằn giọng ra lệnh, cái này là tự nhiên, quan hệ giữa ta với thủ hạ luôn luôn tốt. Mạn Kiều lau mồ hôi nói, kỳ thật Vận Trung tiến vào nhậm chức ở Gia Đô Đế Quốc. Toàn bộ quân đội Gia Đô đều không muốn, thậm chí rất khó chịu, cá biệt còn có phản cảm, có rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là, thứ nhất, Vận Trung căn bản không có kinh nghiệm dẫn binh đánh trận. Dù sao yêu cầu quan chỉ huy không phải là cấp bậc ngự lực. Quan trọng là tài năng chỉ huy, cái này Vận Trung có hay sao? Thứ hai, đó là xuất thân đệ tử cao cấp thánh đàn. Cái này giống như công chúa, phải được nâng niu khắp trốn, không dám hà khắc quá mức, chỉ bổ nhiệm làm thượng tướng, dù cho làm y chủ soái cũng không dám tùy tiện chỉ huy. Mọi người đều biết, Gia Đô Đế Quốc là quân đội không có đặc quyền, vận hành quân sự tuyệt đối tốt đẹp. Nguyên nhân trực tiếp tạo ra hiện tượng này, vẫn là ở trong Gia Đô Đế Quốc tạm thời không có đệ tử cao cấp thánh đàn. Ngay cả bộ tổng chỉ huy lục quân, cũng có thể dự cảm được, vận chung tới đây, sẽ không có hiệu quả gì, sẽ chỉ thêm phiền mà thôi. Nhưng khác với Tần Nhược Bạch, tốt xấu gì Tần Nhược Bạch cũng có tài năng chỉ huy. Vướng tay chân, đó là thánh đàn lên tiếng, thể liên hợp Gia Đô làm sao từ chối được. Không thể không nói, nhận được thư yêu cầu của Hắc Trạch Sâm, Y Vạn thống soái Gia Đô Đế Quốc cũng rất khó chịu. Lại to cả đầu, quân sự Gia Đô Đế Quốc đều do hắn toàn quyền quản lý. Hắn tự nhiên biết vận chung đến sẽ đại biểu cái gì. Lúc này, Y Vạn và Áo Thác quan tổng chỉ huy không gian, cùng Lôi Mạn quan tổng chỉ huy lục quân, tiến hành cuộc họp chung, vấn đề chủ yếu là thương thảo công việc liên quan tới vận chung, nhưng ba đầu sỏ quân sự Gia Đô Đế Quốc, lúc này lại nhìn lẫn nhau, nếu đối phó kẻ thù, bọn họ có cả chục ngàn biện pháp, nhưng đối với hạng người như Hắc Trạch Sâm hay Thánh Đàn, bọn họ ít nhiều lực bất tòng tâm, bọn họ đều là quân nhân, không am hiểu kết giao qua lại, nhất thời, ba người cực kỳ dũng mãnh trên chiến trường, nhìn màn hình, một đám âm trầm, không có biện pháp hay, vận chung này định vào quân đoàn 15, rõ ràng là quấy rối mà, nói khó nghe một chút, vận chung hắn biết cái gì là dẫn quân đánh trận hay sao? Áo Thác có vẻ phản cảm nói, ta nói chủ soái Áo Thác, chẳng lẽ ngài còn không nhìn ra hay sao? Vận chung đi tới, rõ ràng là diễn biến từ tranh đấu trong thánh đàn, Hắc Trạch Sâm muốn thông qua quân đội Gia Đô Đế Quốc tăng cường quyền lợi của hắn trong thánh đàn, dù sao tập đoàn thợ săn và tiêu hoàng kia uy hiếp thánh đàn quá lớn. Lôi Mạn nghiêm mặt nói, Lôi M biết rõ Hắc Trạch Sâm vốn chọn Tần Nhược Bạch, nhưng Tần Nhược Bạch nắm giữ lãnh thổ Nam Bộ Phục Thản Đế Quốc căn bản không có sức, bởi vậy đành phái ra vận chung. Đáng tiếc làm họ không cam lòng là chẳng lẽ trụ cột của thể liên hợp Gia Đô sẽ phải bị liên lụy. Đúng thế, trước đó những người này chú ý tới tập đoàn thợ săn, nhưng tập đoàn thợ săn phát triển thì phát triển, nhưng chưa hề tác động tới chủ lực quân sự Gia Đô Đế Quốc, chỉ phát triển về kinh tế, hơn nữa nhiều lần cung cấp hỗ trợ quân đội không hoàn lại đáng kể. Quân đội có qua lại với tập đoàn thợ săn đều tôn trọng có thừa, hơn nữa lại còn gánh vác rất nhiều thương binh cho Gia Đô Đế Quốc, còn chữa khỏi cho Áo Thác. Trái lại Hắc Trạch Sâm thì không giống, dựa vào thói quen cưỡng bức trực tiếp muốn đánh vỡ hệ thống quân sự Gia Đô Đế Quốc. Theo ba đầu sỏ Gia Đô Đế Quốc thấy, Hắc Trạch Sâm rõ ràng là không tiếc để cho Gia Đô Đế Quốc lọt vào trạng thái nội hao, cũng phải diệt trừ đối lập, đây là điều Gia Đô Đế Quốc tuyệt đối không chịu được. Càng làm họ kỳ quái là trước kia Azila luôn cứng cỏi, mấy năm qua đột nhiên yếu thế, lại để cho Hắc Trạch Sâm tiến bước nhảy vọt, đám người Y Vạn thật khó tưởng tượng, giả thiết cho Hắc Trạch Sâm nắm hết quyền hành, sẽ như thế nào? Trong khi Áo Thác đang nhìn màn hình, suy nghĩ làm sao đối phó, Ma Văn thông tin trong người bỗng rung lên, người gọi tới là Tiêu Hoàng, nhìn tên Tiêu Hoàng, sắc mặt Áo Thác chợt động, nhưng cũng không ngừng lại, liền bấm nghe, cũng không cố kỵ gì, thân thể Áo Thác được Tiêu Hoàng trị khỏi, điều này Y Vạn và Lôi Mạn đều biết, chỉ là không có truyền ra ngoài mà thôi. Trên màn hình, Tiêu Hoàng sắc mặt bình thản thêm lạnh băng, từ từ hiện lên, Tiêu lão đệ, có chuyện gì thế? Áo Thác không cố kỵ quan hệ với Tiêu Hoàng, dứt khoát hỏi, Tiêu Hoàng không trả lời ngay, mà liếc Y Vạn và Lôi Mạn ở hai bên. Tiêu Hoàng không có xã giao gì với hai người, nhưng Tiêu Hoàng cũng biết được mặt mũi của họ. Như thế, Áo Thác lão ca và hai vị trưởng quan đã biết chuyện của vận chung rồi chứ? Im lặng khoảng 10 giây, Tiêu Hoàng mới nói, đương nhiên, một tiếng trước đã biết. Áo Thác đáp, không biết, Áo Thác lão ca cùng hai vị trưởng quan có thái độ gì với chuyện này? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, hơn nữa nhìn sang Y Vạn và Lôi Mạn, Y Vạn và Lôi Mạn cũng không lập tức nói ngay, mà cẩn thận quan sát Tiêu Hoàng. Bọn họ tự nhiên biết xung đột giữa Tiêu Hoàng và Hắc Trạch Sâm, thậm chí con Hắc Trạch Sâm rất có thể vì đối phó Tiêu Hoàng mà chuẩn bị đặt vận chung vào quân đoàn 15. Y Vạn và Lôi Mạn không có cảm giác gì với Tiêu Hoàng, ít nhiều lại phản cảm với Hắc Trạch Sâm, nhưng giận mà không dám nói gì, đây là thái độ của bọn họ. Khó xử, thấy Y Vạn và Lôi Mạn không bày tỏ, Áo Thác suy nghĩ một chút, trả lời, ta có cách giải trừ khó xử của các người, chỉ cần các người không can thiệp, không biết ý các vị thế nào. Tiêu Hoàng không đổi sắc, bình thản nói, mà Y Vạn nghe vậy, trong lòng bỗng mơ hồ phát lạnh, từ trong lời nói của Tiêu Hoàng, Y Vạn nghe ra chuyện không hay, giải trừ khó xử của chúng ta, Tiêu Hoàng phải nghĩ kỹ, sau lưng vận chung là Hắc Trạch Sâm, hơn nữa chuyện này liên lụy quá lớn, lông cánh của ngươi còn chưa đủ cứng táp. Lôi Mạn thận trọng nói, Tiêu Hoàng đúng là nhân tài, nhưng theo Lôi Mạn thấy thì còn quá trẻ tuổi, thủ đoạn còn non nớt. Soạt, Lôi Mạn mới lên tiếng, Tiêu Hoàng bỗng nhấc tay, 10 cái ma văn quyền hạn trên phạm cương tinh treo trên ngón tay Tiêu Hoàng. Cộng thêm mấy thứ này, có đủ cứng hay không? Tiêu Hoàng hỏi, soát, chương 677, chỉ là bắt đầu. Tiêu Hoàng chậm chậm nhấc tay, trưng bày 10 cái ma văn quyền hạn cao nhất của Phạm Cương Tinh. Không nói quá, ba người Y Vạn, Áo Thác và Lôi Mạn tự xưng trái tim mạnh mẽ, nhưng vào lúc này lại cảm thấy khó thở. Cho tới nay, có thể tụ tập toàn bộ 10 cái ma văn quyền hạn.